Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 651. Hóa ra chuyện của cậu Lưu và cô Cung là hiểu nhầm. Cậu Lưu cũng tuyệt tình thật đó, không cho Cung Tư Mỹ một chút mặt mũi nào. Tôi lại cảm thấy cậu Lưu rất bá đạo, yêu chính là yêu, không yêu là không yêu, người đàn ông trái ôm phải ấp mới đáng hận nhất. Nhưng Nhan Nhã Tịnh lại là mẹ của con cậu Hách, cậu Lưu và Nhan Nhã Tịnh hình như cũng không thể ở bên nhau. Hách Trung Văn không ngờ Lưu Thiên Hàn lại ở trước mặt mọi người làm rõ mối quan hệ của anh với Cung Tư Mỹ, vẻ mặt anh ta lập tức trở nên có chút khó coi. Anh ta láng máng cảm nhận được, hôm nay, anh ta chắc chắn sẽ thất bại thảm lại, cuối cùng, vẫn không cam lòng, anh ta cố gắng nói với Lưu Thiên Hàn. Cậu Lưu, cho dù thế nào, ngày kết hôn của cậu và Cung Tư Mỹ đã được quyết định rồi, cậu không thể vô trách nhiệm như vậy được. Chị Đại là mẹ của con cháu. Cháu không cho phép sau này cậu tiếp tục quấn lấy chị Đại. Trung Văn, hôm nay cháu quá đáng rồi đó. Giọng nói của Lưu Thiên Hàn không nặng, nhưng lại mang theo uy thế khiến người khác không thể thở nổi. Từ khi còn bé tình cảm của anh và Hách Trung Văn đã rất tốt, cũng thật lòng thích đứa cháu trai xấp xỉ tuổi anh. Anh không muốn làm khó Hách Trung Văn ở trước mặt mọi người, nhưng con của Lưu Thiên Hàn anh không thể bị tất cả mọi người nghĩ là con của Hách Trung Văn. Trong lòng Hách Trung Văn lột bột. Không hiểu sao anh ta lại cảm thấy bất an, nhưng nghĩ đến người khác không có thể biết được thân phận thật sự của hai đứa bé, anh ta vẫn cắn răng nói. Cậu Lưu, cháu không muốn cậu tiếp tục nhúng tay vào mối quan hệ giữa cháu và chị Đại, ảnh hưởng đến việc một nhà bốn người bọn cháu đoàn tụ. Cậu Lưu, mong cậu tác thành cho cháu và chị Đại. Trung Văn, An Bảo với An Mỹ thật sự là con của cháu sao? Vợ chú đời này chỉ có một người đàn ông là Lưu Thiên Hàn chú, cháu lại muốn giành con với chú. Cháu nói xem, có phải cháu đang làm loạn không? Tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lời nói của Lưu Thiên Hàn, khiến lông mày của Hách Trung Văn đột nhiên giật điên cuồng, nhưng anh ta vẫn nói từng chữ một. Cậu Lưu, người làm loạn là cậu, cháu đã làm giám định ADN với hai đứa nhỏ rồi, bọn chúng là. Trung Văn, mối quan hệ duy nhất giữa cháu với An Bảo với An Mỹ chính là, cháu là anh họ của hai đứa. Lưu Thiên Hàn ngắt lời Hách Trung Văn, anh nhìn về phía trước, Nhạc Dũng đang treo cánh tay trái lên, dùng cánh tay phải còn hoàn hảo, đưa ra hai bản giám định ADN. An Bảo và An Mỹ là con của Lưu Thiên Hàn tôi. Nhan Nhã Tịnh là vợ của tôi, mẹ của con tôi, dựa vào cái gì, tôi phải chắp tay đưa cô ấy cho người khác. Tất cả phóng viên đều không ngờ hôm nay sẽ lộ ra tin tức chấn động là Lưu Thiên Hàn có con, bọn họ điên cuồng chụp lại hai bản giám định ADN. Nhan Nhã Tịnh không dám nhìn hai bản giám định ADN trước mặt, là anh Lưu làm giả sao? Anh Lưu vì muốn kích động Hách Béo, thật sự không từ thủ đoạn, ngay cả ngụy tạo giám định ADN giả cũng làm ra được. Nhìn chằm chằm vào kết quả giám định ADN trong tay Lưu Thiên Hàn, Hách Trung Văn giống như hóa đá, anh ta không thể ngờ, cậu Lưu lại thật sự làm giám định ADN với An Bảo và An Mỹ. Cách chương.